Thời gian trôi qua từng giây từng phút, có rất nhiều quan viên tái mặt, cuối cùng Lễ Ti Thường Khanh không thể kiềm nén được nữa, ra lệnh hai cung nữ mở cửa cẩm cung. Thánh thượng đâu? Thánh thượng đâu rồi? Ngay nháy mắt cửa tẩm cung được mở ra, tên Lễ Ti Thường Khanh này đã thất hồn lạc phách hô lên. Tẩm cung hoàn toàn trống rỗng, hoàng đế đã đi từ lúc nào? Cái gì? Thánh thượng không có trong trai cung sao? Thánh thượng không ở trong trai cung, ngài đã đi đâu rồi? Tin tức vừa truyền ra ngoài, các quan viên bên dưới đài tế thiên lập tức xôn xao. Khắp thiên hà ai cũng biết hoàng đế Vân Tần là một người tu hành mạnh mẽ đã đạt đến thánh giai. Thế gian này không có ai có thể không một tiếng động mà đưa hoàng đế Vân Tần đi. Nếu như thánh thượng không có ở trai cung, vậy chỉ có thể là đã tự mình rời đi. Mà nếu là thánh thượng tự mình rời đi, liệu có ai biết được thánh thượng đã đi đâu? Thánh thượng có chỉ, lệnh ta tay mặt chủ trì đại lễ tế thu. Bỗng nhiên có một giọng nói bình tĩnh từ trong vô vàn âm thanh hỗn loạn vang lên. Dưới đài tế thiên lập tức im lặng không một tiếng động. Tất cả quan viên đều tập trung nhìn vào người vừa nói, thủ phủ Vân Tần Văn Huyền Xu. Rất nhiều người cảm thấy không tin. Nếu như có chỉ thật, tại sao đến lúc lửa cháy xém lông mày, lòng quan đại loạn, Văn Huyền Xu mới nói ra. Nhưng rất nhiều người lại cảm thấy rằng nếu như không thực hiện đại lễ tế thu, vậy sẽ bỏ qua đại lễ năm nay, chính là chống lại trời cao, thật sự rất bất kính. Hiện giờ có Văn Huyền Xu đứng ra, ít nhất có thể kéo dài được thời gian. Chỉ có một số quan viên tinh mắt, cảm nhận được phong thái bình tĩnh của Văn Huyền Xu mới biết được đang có chuyện lớn xảy ra. Giờ lành đã tới. Trong lúc các quan viên Lễ Ti đang do dự, bỗng nhiên có một tên quan viên Lễ Ti đã lạnh mặt lại, lớn tiếng hô lên, ra lệnh với các nhạc công. Tiếng chuông vang lên, tiếng nhạc cổ vang lên, củi lò được đốt cháy, hướng tây nam nến đỏ cao 3 thước, hướng đông nam nướng trâu bò. Đại lễ tế thu chính thức bắt đầu. Văn Huyền Xu bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, từ cửa bên trái đài tế thiên bước vào, tới tầng thứ 2 thắp hương, bái lạy. Sau đấy tế trời cao, hiến ngọc và tơ lụa, dâng tặng lễ vật. Tất cả trình tự đều được Văn Huyền Xu từng bước hoàn thành, chỉnh tề trong không khí trang nghiêm thành kính. Có nhiều quan viên cũng bắt đầu bình tĩnh lại, nhưng họ vẫn lo lắng suy đoán không biết Thánh Thượng đã gặp phải chuyện gì mà lại không đến chủ trì đại lễ quan trọng như vậy. Sau dâng tặng lễ vật chính là đọc văn tế thiên. Văn Huyền Xu nhận lấy văn tế thiên đựng trong khay ngọc từ tay một lễ quan, bắt đầu cao giọng tuyên đọc. Hiện nay ngoại tặc hoành hành, Vân Tần không yên. Nguyên nhân như vậy đều do trưởng tôn Cẩm Sắt làm sai. Tội thần may mắn được lòng ý trời mà làm thủ phủ Vân Tần, tất nhiên phải bất kể bản thân, nói ra 7 tội lớn của trưởng tôn Cẩm Sắt, mong trời cao xét xử. Tội lớn thứ nhất, không phân biệt được thị phi, làm trái luật pháp tổ tông, giết công thần lập quốc. Tội lớn thứ hai, bảo thủ, ham công, không nghe can gián, giết hại lương thần. Tội lớn thứ ba, cấu kết địch quốc, trao đổi quân giới, vì tư quân của mình mà không chú ý đến thù hận nước nhà, sỉ nhục đế quốc. Tội lớn thứ tư, bức bách học viện Thanh Loan, dùng võ làm loạn, sỉ nhục vinh quang. Tội lớn thứ năm, lại chỉ bất lực, tham hủ hoành hành. Tội lớn thứ sáu, đẩy lỗi cho người khác, tham lam hư danh, binh bại do quân lệnh mà trách tướng sĩ. Tội lớn thứ bảy, không để ý đến nhân luân ngũ thường, làm huynh lại muốn dâm thân muội. Mong trời cao thánh chủ xem xét 7 tội lớn này, nếu như có lời nào sai, mong được thần lôi giáng tội. Tội thần kiến nghị trời cao thánh chủ bắt trưởng tôn Cẩm Sắt thoái vị, nhường ngôi cho trưởng tôn Mộ Nguyệt, phục lại quang minh Vân Tần, mang đến hòa bình và ổn định cho đất nước. Ngay khi câu nói đầu tiên của Văn Huyền Xu rơi vào trong tai mỗi quan viên đang đứng dưới đài tế thiên, tất cả đều cảm thấy như đang lâm vào giấc mộng, chấn động đến mức ngây người hoàn toàn. Cả người không ngừng run rẩy. Đây đâu phải là văn tế trời cầu mưa thuận gió hòa. Rõ ràng là một bản án trần thuật lại các tội trạng của một hoàng đế, muốn phế đế trước trời cao. Văn Huyền Xu muốn làm phản. Một lão quan viên Lễ Ti kinh ngạc đứng lên. Ông ta có cảm giác như mọi thứ đang xảy ra trong giấc mộng, không biết vì sao mọi việc lại như vậy hay là vì sao chuyện này lại xảy ra. Sau đấy, ông ta nhìn thấy có rất nhiều người cũng phản ứng khác thường, chỉ là che giấu rất tốt. Bọn họ thể hiện đang khẩn trương, nhưng lại không nhúc nhích. Một cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong đầu ông ta. Những đồng liêu này ngày thường rất thân cận với ông ta, nhưng tại sao bây giờ lại xa lạ như vậy? Tiếp đấy, ông ta mới nhớ đến những câu văn án mà Văn Huyền Xu đã đọc trước đó. Ông ta vốn chỉ là một quan viên ngũ phẩm, ngày thường nhìn thấy Văn Huyền Xu đều phải khom người khúm núm, không dám nói câu nào. Nhưng vào thời khắc này ông ta lại chỉ tay ra trước, giống to lên: "Văn Huyền Xu to gan, ngươi muốn làm phản ư?" Chính tiếng giống lớn của lão quan viên lễ ti này khiến cho nhiều quan viên đang trong trạng thái mê muội tỉnh lại. Bọn họ cũng lập tức biết được chuyện gì đang xảy ra, hiểu được mình đang đối mặt với chuyện gì. Nhưng bởi vì quá khiếp sợ nên hai tay của họ không ngừng run rẩy, khẽ co lại vào trong. Nghe thấy tiếng giống to của lão quan viên lễ ti, Văn Huyền Xu khẽ lướt mắt nhìn qua các quan viên bình thường rất tôn kính, sợ hãi mình, nhưng bây giờ lại tràn ngập sự tức giận, oán độc và sát ý. Các quan viên ngày thường rất khiếp nhược này tựa hồ đã biến thành một đám lang sói, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát hắn. Nhưng khuôn mặt ông ta lại càng bình tĩnh hơn, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh bao la. Cuối cùng hỏi ngược lão quan viên lễ ti: "Hoàng Trung Thị, ngươi nói ta nghịch phản, xin hỏi ta nói sai câu nào?" "Ngươi, đồ nghịch thần nhà ngươi." Lão quan viên lễ ti nín hơi ngăn máu tươi đang dâng lên ở ngực, khuôn mặt đỏ như mặt trời, nhất thời không biết nói lại thế nào. Cuối cùng đành quát lên: "Những lời ngươi nói có gì đúng sao? Ta nói cho ngươi biết, từng câu từng chữ ta nói đều là sự thật." Văn Huyền Xu bình tĩnh nhìn lão quan viên lễ ti, lạnh lùng nói: "9 vị nguyên lão được tiên hoàng ban cho xe ngựa đen mạ vàng, ngồi sau các bức màn tre, với ngụ ý chỉ bảo tiên hoàng, nhưng cuối cùng lại bị hủy bỏ. Các vị nguyên lão, bao gồm Giang Đại Nhân được tiên hoàng ban cho miễn tử kim bài, nhưng cuối cùng chết trên đường Trung Châu, như vậy ta nói làm trái với luật pháp tổ tông, giết công thần lập quốc là sai hay sao?" Ai cũng biết nam phạt cấp bách, mấy vị đại nhân lại ti can gián không có kết quả, Chu thủ phủ dâng rượu kệ lại bị cách chức. Tuy rằng ta không nói đến chuyện đế quốc Vân Tần đang chiến sự liên miên với Đường Tàng, Đại Mãng, nhưng lời nói, bảo thủ, ham công, không nghe can gián, giết hại lương thần, có gì sai? Mọi người đều biết Trương Cung Phụng tới Lăng Bích Lạc đã mang theo rất nhiều trọng khải thiên ma, mà ngày xưa Mộc Trầm Duẫn cũng là bù nhìn của Trưởng Tôn Cẩm Sắt. Ta nói hắn xây dựng tư quân của mình, kết nói với Đại Mãng là sai hay sao? Bức bách hạ phó viện trưởng thối vị, khiến học viện Thanh Loan xảy ra tranh giành, tử thương vô số, đụng đến căn cơ Vân Tần ta, mà chiến công Lâm Tịch lại vang danh thiên hạ. Trưởng Tôn Cẩm Sắt chỉ vì tư thủ của mình mà ngang ngược hãm hại, câu thứ tư của ta sai chỗ nào? Những năm gần đây tham hủ hoành hành, dân chúng kêu ca khắp nơi, ngươi nói tai nói sai hay không? Nam phạt bất lợi rõ ràng là do chuẩn bị không tốt, không nghe lời quan viên can gián, khiến vô số dân chúng Tân Vân chết trận xa trường, mọi người phải trôi giạt khắp nơi. Đây rõ ràng là tội của Trưởng Tôn Cẩm Sắt, nhưng hắn lại quy cho Hồ Ích Dịch. Ta nói có đúng hay không? Trưởng công chúa bị buộc phải rời khỏi thành Trung Châu, ngươi nói câu thứ bảy của ta sai hay sao? Phốc, một tiếng động nhẹ vang lên. Sau những câu hỏi ngược liên tục của Văn Huyền Xu, lão quan viên lễ ti thật sự không biết nên nói lại từ chỗ nào. Một ngụm máu tươi từ trong cuống họng phun ra bên ngoài, ngửa mặt té ngã về sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, đóng cửa hoàng thành. Tất cả quan viên Vân Tần trước đó đều không biết Văn Huyền Xu sẽ đọc văn tế tuyên phạt hoàng đế ngay trong đại lễ tế thu, nên cảm giác mọi người bây giờ chính là rét lạnh. Trong lòng mỗi người đều có một cây cân. Bọn họ biết một số việc và biết rằng một trong những số đó đã diễn ra đúng như Văn Huyền Xu nói. Chỉ là có vài chuyện bọn họ chưa từng biết đến hoặc nghe đến, hoặc là chỉ biết một cách sơ sài. Mà giờ khắc này, Những lời của Văn Huyền Xu khiến họ phải suy nghĩ. Nếu như những gì Văn Huyền Xu vừa nói là sự thật, vậy Thánh Thượng thật sự quá mức rồi. Hơn nữa, tất cả bọn họ đều hiểu hôm nay Thánh Thượng không có tại đây để chủ trì đại lễ. Văn Huyền Xu lại ra mặt tuyên cáo, chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước. Như vậy, bất kể mọi việc sau đấy diễn ra như thế nào, sợ rằng đều sẽ có máu tươi đổ xuống. Cho nên, mặc dù vừa rồi lão quan viên lễ ti Hoàng Trung thì đã nghĩa khí đến mức xúc động nhân tâm, miệng phun máu tươi mà ngã xuống, nhưng lại không có một quan viên nào bên cạnh ông ta tiến lên đỡ dậy. Lưu Học Thanh khẽ thở dài trong lòng một tiếng. Ngay khi Văn Huyền Xu bắt đầu tuyên đọc văn án phạt đế, ánh mắt ông ta đã khẽ dừng lại ti thủ công ty Chu Do Giản bên cạnh mình và Lãnh Chấn Nam ở trước Chu Do Giản. Tuy quan viên ở đây không ít, nhưng ông ta lại biết rằng người có thể quyết định đến tình thế hiện giờ, thậm chí là ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục thành Trung Châu, cũng chỉ có ông ta, Chu Do Giản và Lãnh Chấn Nam. Nhưng Chu Do Giản và Lãnh Chấn Nam lại không nhìn sang. Bọn họ thậm chí không cảm nhận được ánh mắt của ông ta. Ở đây không có ai là người mù. Muốn nhìn thấy tất nhiên sẽ nhìn thấy. Không nhìn thấy chính là không muốn nhìn thấy. Ông ta lắc đầu, thở dài và khinh miệt nhìn Chu Do Giản cùng Lãnh Chấn Nam một cái. Sau đấy, ông ta mạnh mẽ đi lên trước, vươn tay đỡ lấy lão quan viên lễ ti Hoàng Trung Thị vừa mới té ngã xuống đất. Bởi vì quá tức giận và rung động, nên lão quan viên lễ ti đã già yếu này đã bị trúng gió. Lúc té ngã xuống đất càng khiến tinh thần hoảng hốt hơn, nửa thân người không ngừng run rẩy. Nhưng nhìn thấy Lưu Học Thanh đứng ra đích thân đỡ mình lên, ông ta không khỏi nghẹn ngào xúc động. Lưu Học Thanh vốn là danh thần cương chính ở Vân Tần. Sau khi các chính thần khác chết lúc can gián hoàng đế tiến hành nam phạt, bản thân Lưu Học Thanh gần như đã trở thành lãnh tụ các quan viên chính trực khắp thiên hạ. Sau khi khoa ngự đô được thiết lập, quyền lực và uy vọng của ông ta thậm chí còn vượt qua ti thủ các ti. Hiện giờ, ông ta tất nhiên là người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong các quan viên ở đây. Bất trung bất nghĩa bất nhân bất lễ, loạn thần tặc tử là loạn thần tặc tử. Lưu Học Thanh xoay đầu, nhìn Văn Huyền Xu trên đài tế thiên với ánh mắt khinh miệt, miệng lưỡi đầy hương sen cũng chỉ là loạn thần tặc tử. Người người trong thiên hạ đều có quyền giết. Văn Huyền Xu cau mày, nhìn Lưu Học Thanh dưới đài, thở dài một hơi. Lưu Học Thanh, đại nhân là danh thần thiên hạ biết đến, nhưng đại nhân có dám nói những gì ta đã nói là sai? Là thật thì thế nào? Không thật thì thế nào? Lưu Học Thanh lạnh lùng đáp trả, thiên tử sai lầm cũng là con trời, thần tử có trách nhiệm can gián. Loại loạn thần tặc tử như ngươi có thể tế thiên phạt đế sao? Văn Huyền Xu lắc đầu, nói, người có sai sẽ sửa, nhưng súc vật sẽ nghe lời can gián sao? Huống chi súc vật còn không bằng con người. Các đại nhân hàng năm can gián, hàng tháng can gián, kết quả thế nào? Bao nhiêu quân nhân Vân Tần đã chết ở Lăng Bích Lạc? Bao nhiêu quân nhân Vân Tần đã chết khi nam phạt? Các đại nhân tự xem mình chính trực, nhưng hàng đêm có nghe thấy các cô nhi quả mẫu khóc thầm trong ngõ hẻm? Thối tha! Lưu Học Thanh vốn rất bình tĩnh, nhưng nghe đến đây ông ta lập tức tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên, chỉ tay về phía Văn Huyền Xu hét lớn, tặc tử ngươi còn dám nói đến chuyện nam phạt. Nếu như ngươi nói rằng ngươi làm việc vì thiên hạ, vậy lúc nam phạt, sao ngươi không liều chết can gián? Bước lui Chu thủ phụ, ngươi kế nhiệm thủ phụ, chuyện nam phạt còn do chính ngươi xúc đẩy. Nếu như định tội nam phạt, ngươi phải là người đầu tiên chịu tội. Ngươi còn dám tế thiên phạt đế ngay ngày hôm nay. Chỉ dựa vào điều này ngươi đã là tội nhân thiên cổ, lòng muông gia thù, ta cần gì phải tranh luận. Những gì ngươi nói đều là nói bậy. Ngươi nói thánh thượng có tội, nếu ngươi nói sai, trời cao sẽ giáng thiên lôi phạt ngươi. Bây giờ ta nói ngươi là nghịch thần tặc tử, nếu ta nói sai, trời cao hãy giáng thiên lôi phạt ta. Tại sao bây giờ trời không phạt ta? Ngươi muốn làm phản thì hãy làm phản. Cần gì phải làm kỹ nữ rên gì? Cần gì phải quỳ lại trước bàn thờ? Ngươi muốn làm kỹ nữ rên gì? Muốn quỳ lại trước bàn thờ cũng chỉ là lừa gạt dân chúng. Lưu Học Thanh lớn tiếng quát, nhưng ta sẽ là người vạch trần chuyện xấu của ngươi. Thối tha, nói bậy, kỹ nữ. Đây là những ngôn từ cực kỳ thô bỉ, Nếu như là lúc bình thường và do chính danh thần Lưu Học Thanh nói ra những từ trên, chắc chắn người nghe sẽ cảm thấy thật không có văn hóa. Nhưng giờ khắc này, chính những lời ông ta vừa nói lại khiến các viên quan không sợ chết đang đứng ở đây cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Một vị quan bước ra ngoài, đứng sau lưng Lưu Học Thanh. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, các quan viên bên dưới đài tế thiên đã phân ra thành hai nhóm, một nhóm do Lưu Học Thanh đứng đầu, số lượng khá ít, nhóm khác lại đứng sau Lãnh Chấn Nam và Chu Do Giản, số lượng khá nhiều. Nhưng tất cả quan viên bên số lượng ít lại ưỡn ngực ngẩng cao đầu, mà các quan viên bên số lượng nhiều lại cúi thấp đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt bên đối diện. Ánh mắt của Văn Huyền Xu dần biến lạnh, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên người ông ta tỏa ra ngoài, khiến cho cả đài tế thiên chấn động. Muốn giết cứ giết. Có bốn chữ mơ hồ không rõ từ một người bên cạnh Lưu Học Thanh phát ra. Chủ nhân của bốn chữ vừa rồi chính là lão quan viên Lễ Ti Hoàng Trung Thị khi nãy bị trúng gió. Chư vị đại nhân đều là hiền tài của Vân Tần chúng ta. Ta nghe theo ý trời phạt nghịch quân, sao có thể làm khó chư vị? Chư vị đại nhân nhất thời nghĩ không thấu đáo, mời chư vị đến trai cung tịnh dưỡng. Đến lúc thành Trung Châu yên ổn lại, ta còn phải nhờ chư vị đại nhân đại phóng tài hoa để giúp bách tính Vân Tần an cư lạc nghiệp. Văn Huyền Xu lắc đầu, trả lời với giọng nói đầy áy náy. Ngày mới đã bắt đầu, một vầng mặt trời chói sáng dâng lên từ sau ngọn núi sau đài tế thiên. Ta khinh, một gã quan văn phun ra một bãi nước bọt, phun thẳng vào một tên Trung Châu vệ mặc giáp bạc lóe sáng bên cạnh mình. Mặt trời dâng cao, bách tính thành Trung Châu đã bắt đầu một ngày mới như mọi ngày khác. Có người đang cầm lấy cái gầu múc nước để rửa mặt ngay bên giếng. Có người đang bưng lấy một chén mì nước nóng hổi để ăn sáng. Hai ba người khác lại cười đùa vui vẻ, tán gẫu với nhau. Phần lớn dân chúng thành Trung Châu không thể cảm giác được ngày hôm nay có gì khác thường. Nhưng dân chúng sinh sống ở gần cửa thành, hoặc là những người định ra ngoài thành, lập tức phát hiện cái ngày tế thiên này tuyệt đối không bình thường. Bọn họ bất giác cảm thấy lạnh run người, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Các cánh cửa thành thường ngày được dùng cho dân chúng hoặc thương đội đi qua bỗng nhiên bị đóng lại, mà những cánh cửa chuyên để đoàn xe cung đình và quân đội sử dụng lại được mở ra hoàn toàn. Dưới ánh mặt trời, bọn họ nhìn thấy có rất nhiều Trung Châu vệ đi qua các cửa thành đó, vào trong thành. Tầm mắt của bọn họ nhanh chóng bị che khuất bởi vô số bộ giáp bạc sáng loáng của các quân lính Trung Châu vệ. Cũng ngay lúc này, tất cả cửa cung của Hoàng thành Trung Châu lại bị đóng chặt lại, biến Hoàng cung Vân Tần trở thành một cái hũ kín gió thổi không vào. Mùa thu là mùa thu hoạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 659, phản bội thành Trung Châu chính là hùng thành mạnh nhất thế gian. Tổng cộng có 19 cửa thành, trong số đấy có 12 cửa thành bình thường cho dân chúng cũng như thương đội qua lại. 7 cửa thành còn lại chỉ được sử dụng khi khẩn cấp, dành cho quân đội hoặc đoàn xe cung đình. Nếu là ngày bình thường, chỉ cần có 1 hoặc 2 cửa thành trong 12 cửa thành bình thường đóng lại, ngay lập tức sẽ có không biết bao nhiêu thương đội tức giận mắng mỏ, bởi vì bọn họ sẽ phải đi đường vòng qua cửa thành khác, sợ rằng sẽ trễ thời điểm giao hàng cũng như buôn bán. Nhưng ngày hôm nay, toàn bộ 12 cửa thành đóng lại, các thương đội đang ở trong Hoàng Thành, bất kể lại tiểu thương hay là đại thương số 1 số 2 Vân Tần cũng không dám lên tiếng. Thấy càng lúc càng có nhiều Trung Châu vệ tiến vào Hoàng Thành qua các cửa thành đặc biệt, tất cả dân chúng đều cảm thấy khẩn trương, lo lắng nghĩ rằng vào lúc Hoàng Thành đối phó với Giang Gia và Trung Gia cũng không có nhiều Trung Châu vệ như vậy tiến vào thành Trung Châu, vậy rốt cuộc hiện giờ đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Trên một tửu lâu ở con đường lớn thành Trung Châu, rất nhiều người đang tựa sát vào lan can. Tiếng kim loại va vào nhau từ xa truyền đến, một hàng Trung Châu vệ mặc giáp bạc đang dũng mãnh đi tới, lạnh lùng bước qua tửu lâu này. Bất kỳ quân sĩ nào trong hàng Trung Châu vệ này cũng thể hiện khí tức lạnh lẽo như băng giá, khiến cho các hành khách trên tửu lâu không khỏi xoay đầu nhìn nhau. Lại tới nữa kìa. Có một người trẻ tuổi bất chợt hô lên, nhìn theo cái tay của hắn ta, mọi người nhìn thấy trong một ngõ phố ở nơi xa, lại có một hàng trung châu vệ mặc giáp khác xuất hiện trong tầm mắt của mình. Chỉ trong thời gian một chung trà, đã có ba hàng trung châu vệ xuất hiện trong khu vực này. Ban đầu chỉ là ở những khu vực gần 12 cổng thành, nhưng hiện nay nỗi hoảng sợ và khẩn trương đã lan tràn khắp thành Trung Châu. Thời gian dần trôi đi, bất kỳ người nào trong thành Trung Châu cũng có thể nghe được tiếng bước chân của Trung Châu vệ và vó ngựa không ngừng vang lên. Các âm thanh này rất chỉnh tề, nên khiến cho không khí trông thật bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này vì kéo dài quá lâu, nên đã làm cho thành Trung Châu bắt đầu lâm vào trạng thái khẩn trương, sợ hãi và mơ hồ. Mọi người không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng ai ai cũng có thể tự nhận thức được rằng đây chính là biến cố lớn nhất của thành Trung Châu từ trước tới nay. Có nhiều người phát hiện phương hướng của các Trung Châu vệ này chính là hoàng cung trong hoàng thành. Ầm ầm ầm. Khi đến gần giữa trưa, bỗng nhiên có tiếng trống trầm thấp, chậm rãi và kéo dài từ các đài cao ở thành Trung Châu vang lên. Hoàng cung lành lạnh và uy nghiêm đã sớm đại loạn. Đối với những quan viên và quyền quý thường xuyên tiếp xúc với thiên tử và triều đình, bọn họ vốn có một trực giác rất nhạy cảm đối với các biến cố rung trời. Tuy nhiều người trong số họ không biết chuyện Văn Huyền Xu nhân lúc tế thiên mà phạt đế, nhưng chỉ dựa vào vài suy đoán, bọn họ đã biết được chuyện gì đang diễn ra. Tiếng khóc của các phi tần trong cung lần lượt vang lên. Cửa cung đã được đóng lại. Tường thành được xây rất cao, nhưng so với các bức tường được xây vòng quanh thành Trung Châu và trong nội thành, các bức tường hoàng thành này thật sự thấp hơn rất nhiều. Với độ cao như vậy, các bức tường đó có thể ngăn cản Trung Châu quân đông đúc ở ngoài sao? Nhưng đối mặt với việc Trung Châu quân đang tiến sát tới hoàng thành, khắp hoàng cung vang lên tiếng khóc và tiếng bước chân bối rối. Đế Vân Tần trưởng tôn Cẩm Sắt lại đang bình tĩnh ngồi trong ngự thư phòng. Khuôn mặt hắn ta lạnh lùng và uy nghiêm, nhưng ẩn trong đấy lại có một sự giải thoát khó diễn tả bằng lời. Tựa hồ chuyện hắn chờ đợi cuối cùng đã xảy ra. Cánh tay hắn vừa phất xuống, mấy quan viên Vân Tần đang cúi đầu chờ đợi trong ngự thư phòng lập tức rời đi. Trong những hành lang gấp khúc, thông qua các khe hở phòng mình, có nhiều cung nữ và phi tần nhìn thấy bên ngoài có vô số người mặc quan phục màu vàng nhạt chưa bao giờ xuất hiện đang đi lại trong cung. Trong tay những người này có các loại binh khí sắc bén, nhưng bọn họ lại không đi ra ngoài cung, mà chính là tiến thẳng vào trong nội cung Lầu Các. Có âm thanh binh khí chém vào da thịt vang lên, những người này bắt đầu giết người, tàn sát ngay trong hoàng cung. Hứa Châm Ngôn đang đứng trong một bóng râm ở hoàng thành. Trong tiếng trống vang vọng và tiếng chém giết mơ hồ từ xa truyền đến, các quan viên hình ti ở trước mặt hắn không ngừng run rẩy, sắc mặt người nào người nấy cũng trắng bệch. Sắc mặt Hứa Châm Ngôn hiện giờ cũng rất trắng, nhưng sự bình tĩnh của hắn lại giúp cho khuôn mặt hắn tựa như được khoác thêm một chiếc mặt nạ trắng bằng sứ. Tuy hắn không phải là một người tu hành mạnh mẽ, nhưng hiện giờ lại trông rất mạnh mẽ. Hai chiếc xe lớn chứa nước vốn dùng để cứu hỏa đã được lái tới ngay đầu cửa thiên lao. Dưới sự hợp lực của các quan viên hình ti, một tiếng động lớn lập tức vang lên. Hai miếng sắt bịt nước đã rớt xuống bên dưới. Bụi đất bốc lên cao. Hai cánh cửa lớn của thiên lao đã được đóng lại. Những cống thoát nước trong thiên lao đã được người dùng vô số đất đá và vải dầu ngăn chặn. Hai chiếc xe lớn chứa nước vận chuyển không ngừng truyền nước vào trong thiên lao thông qua hai lỗ thông khí. Điều khiến các quan viên hình ti phải hoảng sợ hơn chính là khi nước không ngừng tràn vào, trong thiên lao tĩnh mịch bỗng nhiên vang lên vô số âm thanh khác nhau. Âm thanh này là tiếng xích sắt, đá lớn, bàn tay, chẳng chân và vô số khí giới khác bọn họ có thể tưởng tượng được đang đập mạnh vào những bức tường trong thiên lao. Tựa như có một con trâu mạnh mẽ đang không ngừng dùng đầu đập vào tường lớn bằng sắt. Nhất là âm thanh bàn tay bằng xương bằng thịt đập mạnh vào trong tường sắt, phát ra những tiếng vang kinh khủng, càng khiến cho lông tơ trên người các quan viên hình ti này dựng đứng lên, cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Những người trong thiên lao hầu hết đều là người tu hành, nhưng dù là xiềng xích, dược vật hay là các công cụ hành hình khác, tất cả đều có tác dụng kiềm chế các phạm nhân, khiến bọn họ phải ngoan ngoãn ngồi trong phòng giam, không thể lao ra ngoài, càng không thể có chiến lực mạnh mẽ trước các bức tường sắt như vậy được. Tuy nhiên, các âm thanh vang vọng bây giờ lại cho thấy Thiên Lao đã sớm bị người nào đó giở trò. Nếu như bây giờ các quan viên hình ti bọn họ xông vào chém giết các phạm nhân bên dưới, hoặc là các phạm nhân đó lao ra bên ngoài, vậy bọn họ sẽ giống như các con thỏ bị thả vào bầy sói, bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Hứa Châm Ngôn lạnh lùng lắng nghe các âm thanh giấy chết bên dưới. Các quan viên hình ti đứng bên cạnh hắn không thể biết được Thiên Lao bên dưới đã bị ai giở trò và giở trò như thế nào, nhưng hắn lại biết rất rõ. Hơn nữa, hắn cũng biết rằng trong vòng 3 lượt trống nữa, hắn phải thực hiện được một việc, đó là dẫn toàn bộ phạm nhân bên trong Thiên Lao ra ngoài, đồng thời để cho bọn họ xuất hiện ở những nơi cần xuất hiện. Thiên Lao chính là một cây đao sắt chém chết người, phối hợp với Trung Châu quân bên ngoài Hoàng Cung để tấn công trong ngày hôm nay. Nhưng Hứa Châm Ngôn lại trực tiếp bẻ gãy cây đao sắt này. Cho nên, trong cuộc chiến tế thiên phạt đế ngày hôm nay, hắn chính là người đầu tiên phản bội. Văn Huyền Xu tin tưởng hắn, nhưng không phải tin hắn trung thành, mà tin vào dạ tâm và sự lãnh khốc của hắn. Bởi vì quyền lực và dạ tâm của mình, Hứa Châm Ngôn thậm chí có thể giết chết Hứa Thiên Vọng, cha ruột của mình. So với Hoàng đế, Văn Huyền Xu có thể cho Hứa Châm Ngôn nhiều quyền lực hơn. Hơn nữa, Hoàng đế là người thế nào ai ai cũng biết. Ngay cả 9 vị nguyên lão ngồi sau những bức màn che mà Hoàng đế cũng có thể giết được. Tất nhiên Hoàng đế sẽ không cho phép xuất hiện một người có quyền lực lớn hơn 9 vị nguyên lão trước kia. Gà muốn ăn thóc, sói phải ăn thịt. Một người như Hứa Châm Ngôn nhất định sẽ ăn thịt. Đây chính là bản tính trời sinh. Nhưng thế gian này có quá nhiều biến đổi. Hứa Châm Ngôn đáng lẽ phải là người đầu tiên lựa chọn đứng sát bên cạnh Văn Huyền Xu. Nhưng khi cuộc chiến này diễn ra, trong vô số âm mưu đang được sử dụng, hắn lại là người đầu tiên phản bội Văn Huyền Xu. Sau khi 3 lượt chống thành Trung Châu dừng lại, tuần sát sử chính vụ ti Hồng Lục Đổ trầm mặt đi tới trước cửa nha môn. Tuy quan giai của Hồng Lục Đổ chỉ là chính nhị phẩm, bình thường không phải là đại nhân vật ở thành Trung Châu, nhưng hiện giờ, trong thành Trung Châu, lại chỉ có một thống lĩnh tuần sát quân hình ti như ông ta lại không thuộc sự quản lý của Trung Châu quân. Tuần sát quân là đội quân được phân tán khắp các khu phố thành Trung Châu, trách nhiệm là phối hợp với các ti khác làm việc. Nếu như tuần sát quân quyết định tham chiến, rất có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch của Trung Châu quân. Cho nên, vào ngày sự kiện tế thiên phạt đế xảy ra, Hồng Lục Đổ bất giác trở thành đại nhân vật trong thành Trung Châu. Chỉ sau mười mấy tức, có tiếng bước chân rõ ràng như sấm truyền tới. Thống lĩnh Trung Châu quân địch Sầu Phi mặc giáp bạc cùng với rất nhiều Trung Châu vệ khác đã xuất hiện trước mặt hắn ta, nhanh chóng như thủy triều dâng cao. Sắc mặt Hồng Lục Đổ tái nhợt, miệng thở dài một cái. Địch Sầu Phi bình thản nhìn hắn, hỏi: "Văn thủ phụ lệnh ta tới hỏi Hồng đại nhân, không biết Hồng đại nhân đã nghĩ kỹ chưa?" Hồng Lục Đổ khẽ cúi đầu, nói: "Thần và tuần sát quân nguyện nghe theo lệnh văn thủ phụ." Nói ra câu này, sống mũi hắn bất giác chua chua, gần như rơi lệ. Hắn ta đang thầm nghĩ mình quyết định như vậy thật sự là vạn bất đắc dĩ. 3 đứa con trai của hắn đều ở trong Trung Châu quân, mà quan ấn của hắn lại bị trộm vào đêm qua. Đến khi mặt trời mọc, đại biến xảy ra, hắn mới phát hiện có một số quân lệnh đã được phát ra dưới danh nghĩa của hắn. Thậm chí còn có nhiều tuần sát quân đang truy bắt các quan viên hình ti và chính vụ ti tận trung với thánh thượng. Trong đại loạn như vậy, sợ rằng không có ai nghe hắn giải thích. Các quan viên bên hoàng đế nhất định cho rằng mình đã ngả theo Văn Huyền Xu. Cho nên, hắn chỉ có thể ra quyết định như vậy. Nếu như Văn Huyền Xu có thể thắng, hắn và 3 đứa con trai của mình có thể còn sống. Mà với tình hình hiện nay, Văn Huyền Xu đã không thể không thắng. Trong lần đối phó với Giang Gia và Trung Gai, Văn Huyền Xu đã lợi dụng thời cơ mà thanh tẩy toàn bộ Trung Châu quân, nhất là các vị trí quan trọng ở cửa thành. Rất có thể toàn bộ Trung Châu quân hiện nay đều nằm trong lòng bàn tay Văn Huyền Xu. Chiến sự hành tỉnh Nam Lăng khốc liệt, các thánh sư trong thành Trung Châu đều đã được điều đến hành tỉnh Nam Lăng chiến đấu. Từ hành tỉnh Nam Lăng cho đến thành Trung Châu này, các đội quân dự bị, quân địa phương, quân chính quy cũng bị điều đến hành tỉnh Nam Lăng, căn bản không có đội quân nào có thể kịp thời trở về uy hiếp được Trung Châu quân. Cho nên, đừng nói đến việc có đội quân nào đấy kịp thời trở về để cứu viện cho Hoàng Cung, sợ rằng sau hơn 10 ngày nữa, cũng tức là cuộc chiến này đã kết thúc từ lâu, cũng không có đội quân nào có thể kịp tập hợp trở về thành Trung Châu và chiến đấu với Trung Châu quân. Còn có điều gì có thể ngăn cản Thánh Thượng thoái vị? Hồng Lục Độ đã khuất phục trước Văn Huyền Xu, nhưng lòng lại đầy bi thương, đồng thời có một điều nghĩ mãi không rõ. Tuy những năm qua Thánh Thượng đã quá vội vàng, thậm chí là điên cuồng, nhưng tuyệt đối không phải là người ngu xuẩn. Chẳng lẽ Thánh Thượng hoàn toàn yên tâm với Văn Huyền Xu, yên tâm để cho Văn Huyền Xu khống chế cả Trung Châu quân mà không có phòng bị? Tại sao lại để cho Văn Huyền Xu ra tay như vậy? Địch Sầu phi lệnh cho thuộc hạ của mình tiến lên, cùng với Hồng Lục Độ ký vào một số quân lệnh và văn thư. Sau đấy, hắn ta xoay người lại, thản nhiên nhìn về phương hướng Hoàng Thành, nhìn về núi Chân Long, thầm nghĩ trong tình huống đại loạn như vậy, sẽ có biết bao người phản bội đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, phụ tử đường lớn Thiên Kỳ chính là một trong 16 con đường lớn cắt ngang cả thành Trung Châu. Nhưng ngay lúc này, con đường đó lại trở thành con đường quan trọng nhất ở thành Trung Châu. Bởi vì xe ngựa của Văn Huyền Xu đang đi trên con đường này. Ông ta ngồi trên một chiếc xe ngựa bình thường, nhưng xuyên suốt những con đường ở thành Trung Châu này lại đang có vô số Trung Châu vệ di chuyển, mà trong những chiếc xe ngựa sau lưng ông ta lại có khí thế bàng bạc tỏa ra ngoài. Liệu có ai ở thành Trung Châu dám ngăn cản xe ngựa của ông ta? Nhưng có một người có dám ngăn cản. Một người trẻ tuổi tóc dài, mặc áo đen đang đứng trên đường lớn Thiên Kỳ, đối mặt với xe ngựa của Văn Huyền Xu. Hắn ta là Văn Hiên Vũ, giống như Lâm Tịch và Cao Á Nam, hắn chính là Thiên Tuyển, học viện Thanh Loan thế hệ này. Sau khi Hoàng Đế Vân Tần quyết liệt với học viện Thanh Loan, không biết đến bao giờ học viện Thanh Loan mới tổ chức nhập thí lại, cũng không biết khi nào lại xuất hiện một Thiên Tuyển mới. Ở đế quốc Vân Tần này, tên thanh niên có khuôn mặt giống Văn Huyền Xu đến 7-8 phần, tuấn tú hơn, tất nhiên là một người cực kỳ ưu tú. Chỉ vì sinh cùng một thời đại với Lâm Tịch, bị Lâm Tịch che hết ánh sáng của mình, mà Văn Hiên Vũ làm việc cũng rất khiêm tốn, nên trong 2 năm qua, cái tên của hắn thậm chí đã bị nhiều người quên đi. Nhưng hắn luôn làm quan trong triều, nhiều người biết hắn đang làm gì, biết hắn đang ở thành Trung Châu. Cũng chính vì hắn đang ở thành Trung Châu, lại là con trai của Văn Huyền Xu, nên ngày hôm nay, lại có nhiều người nhắc đến tên của hắn. Văn Huyền Xu đứng xa xa nhìn đứa con trai gần như rất giống mình thời trai trẻ, khẽ thở dài. Sau đấy, ông ta xoay người, gật đầu với một tướng lãnh Trung Châu vệ đứng bên cạnh. Các quân sĩ Trung Châu vệ mặc giáp bạc và đoàn xe không ngừng đi tới trước. Chỉ là khi đến gần Văn Hiên Vũ, dòng thủy triều màu bạc đấy tự động tách ra hai bên. Không có ai quấy nhiễu đứa con của thủ phụ đang đứng ở giữa. Xe ngựa Văn Huyền Xu dừng trước mặt Văn Hiên Vũ. Các xe ngựa khác vẫn đi tới trước. Văn Hiên Vũ bước lên xe ngựa Văn Huyền Xu. Văn Huyền Xu nhìn con mình với một ánh mắt đầy cưng chiều, nhưng ông ta bất giác nhướng mày lên. Ông ta cứ tưởng rằng mình đã rất hiểu con trai của mình, kể cả nguyên nhân Văn Hiên Vũ đứng giữa con đường này. Nhưng những hành động vừa rồi của Văn Hiên Vũ lại khiến ông ta cảm giác rằng mình đã bắt đầu không hiểu được con của mình nữa. Phụ thân có thể tiếp tục đi. Người thiếu niên tên Văn Hiên Vũ này thật sự là một người xuất sắc. Tốc độ tu hành của hắn ta thuộc những người nhanh nhất trong các đệ tử học viện Thanh Loan. Nhưng vì quá trầm lắng nên hiện nay đã có rất nhiều người quên đi sự có mặt của hắn. Văn Hiên Vũ bình thản nhìn phụ thân mình, chậm rãi nói. Văn Huyền Xu hít mắt lại, nhưng không nói gì, lẳng lặng gõ tay vào buồng xe một cái. Xe ngựa tiếp tục đi tới trước. Tại sao phụ thân không nói cho con biết? Văn Hiên Vũ lẳng lặng ngồi ở đầu xe, đối mặt với Văn Huyền Xu, đưa lưng về phía con ngựa, đôi tóc đen bay lả tả trong buồng xe theo sự sóc nảy của xe ngựa. Ta cứ nghĩ rằng câu hỏi đầu tiên của con là tại sao ta làm như vậy? Văn Huyền Xu nhìn hắn, tươi cười. Văn Hiên Vũ bình thản hỏi lại, có gì khác nhau sao? Biết con không ai hơn cha. Văn Huyền Xu mỉm cười, nói, nếu ta hỏi như vậy, đương nhiên là khác nhau. Bất kể có khác nhau hay không, Văn Hiên Vũ tức giận nói, con chỉ muốn ngài trả lời câu hỏi của con. Bởi vì đã không nói cho con biết, nên không có gì khác nhau cả. Văn Huyền Xu lắc đầu, nhìn con mình với ánh mắt phức tạp. Bởi vì chuyện hôm nay, nên những gì con biết lúc trước đã thay đổi rồi. Một khi đã bắt đầu thì sẽ không còn đường lui, chúng ta phải tiếp tục đi tới trước. Văn Hiên Vũ trầm mặc một hồi, sau đó nói, đáng lẽ phụ thân nên sớm nói cho con biết. Văn Huyền Xu lắc đầu, nói, so với bất kỳ ai trên thế gian này, ta là người hiểu con nhất. Con nhất định sẽ tìm cách ngăn cản ta. Trước khi mọi việc đã như ván đóng thuyền, có lẽ ngươi sẽ làm rất nhiều chuyện. Ta không nói cho con biết chính là vì không muốn con làm việc ngốc nghếch. Văn Hiên Vũ lại trầm mặc. Văn Huyền Xu nhìn hắn, thở dài. Nguyên nhân ta cho ngươi tới Học viện Thanh Loan là vì muốn ngươi tiếp nhận tư tưởng của Học viện Thanh Loan. Nếu sau này có đối mặt với những chuyện này, có thể dễ dàng tiếp nhận hơn. Ta biết ngươi luôn luôn trung quân ái quốc, hận không thể tử chiến ở tiền tuyến. Nhưng ngươi có nghĩ rằng một hoàng đế như vậy, chúng ta đáng chết vì hắn sao? Một hoàng đế như vậy, mọi người không phản lại sao? Phụ thân đã hiểu lầm ý của con. Văn Hiên Vũ chậm rãi lắc đầu, nói, con nói phụ thân đáng lẽ phải nói cho con biết chuyện này sớm hơn là vì phụ thân có thể tin tưởng con, dù sao con cũng là con của ngài. Văn Huyền Xu nhíu mày, hiện giờ đúng là ông ta không hiểu ý của con mình. Nếu như ngài nói cho con biết, con có thể sẽ khiến người kiên nhẫn hơn, đợi đến thời cơ tốt hơn. Văn Hiên Vũ nhìn ông ta, trầm giọng nói, hiện giờ không có đội quân nào ngăn cản được Trung Châu quân, nhìn qua đúng là thời cơ tốt nhất, nhưng cho dù phụ thân thắng, Vân Tần sẽ thế nào? Tiền tuyến Nam Lăng không có hậu phương vững chắc, sẽ như thế nào? Sẽ có bao nhiêu người Vân Tần vì vậy mà chết? Mặc dù phụ thân thắng, phụ thân sẽ làm thế nào để ngăn cản miệng lưỡi thế gian? Văn Huyền Xu ngẩng đầu lên. Ông ta đang run rẩy. Cho dù là lúc phạt đế ở thời điểm tế thiên, tâm tình ông ta cũng không quá dao động. Bởi vì một khi đã làm chuyện này, ông ta biết mình đã bắn ra một cây tên, căn bản không thể quay đầu lại được. Nhưng ngay lúc này, thái độ của Văn Hiên Vũ lại khiến ông ta không thể bình tĩnh được. Ông ta nhìn người con trai của mình, mặt mũi hơi sượng lại, sau đấy lại tươi cười, vui vẻ nói, thì ra con đã trưởng thành rồi. Ta thật không biết con đã thay đổi như vậy. Ông ta chân thành, nói với Văn Hiền Vũ bằng giọng điệu áy náy. Có thể sau khi hoàng đế chết đi, Vân Tần sẽ tốt hơn. Trong tình huống mọi việc chưa ổn định lại, tuy ngài là người chiến thắng, nhưng người dân Vân Tần chưa chắc chấp nhận được ngài. Dù sao ngài cũng là phụ thân con sẽ không phụ phụ thân mình. Văn Hiên Vũ khẽ khom người, nói, con sẽ cùng với phụ thân đi hết con đường này. Con chỉ hy vọng nếu như phụ thân thắng, phụ thân sẽ không phụ Vân Tần. Văn Huyền Xu hít sâu một hơi. Trong buổi sáng mùa thu này, ông ta vươn tay ra, đặt lên bả vai Văn Hiên Vũ. Ông ta cảm giác được bả vai của Văn Hiên Vũ đã không còn bé bỏng và yếu ớt như trước kia nữa. Ông ta nhìn đứa con rất giống mình thời còn trẻ, chậm rãi nói. Văn Hiên Vũ bỗng ngẩng đầu, khuôn mặt đang tỉnh táo nháy mắt đã cứng ngắc. Nếu như con không phản đối ta, bây giờ con càng phải rời đi. Văn Huyền Xu nhìn hoàng cung đang tỏa ra ánh sáng vàng dưới mặt trời, nhẹ giọng nói, bây giờ con còn trẻ, có vài lý lẽ mặc dù con hiểu, nhưng chưa chắc đã hiểu thấu đáo. Khi còn sống, nếu như có thể nhìn thấy vài việc đang diễn ra, rất có thể con người sẽ vô tình thay đổi. Ta tự cho rằng mình là người đầy giả tâm, nên từ khi hậu duệ cuối cùng Lưu Thị kia gặp ta, ta đã không ngần ngại mà bước lên con đường này. Tuy nhiên, càng đi trên con đường này lâu, ta càng thấy giả tâm của mình thật nông cạn và buồn cười. Cũng như lúc này đây, bất cứ một dân chúng nào nhìn thấy Trung Châu quân và Hoàng Thành kia, có lẽ sẽ nghĩ rằng 5.000 Trung Châu quân có thể quét sạch cả Hoàng Cung, nhưng càng đi tới gần Hoàng Cung, ta càng cảm thấy sợ hãi, càng tự hỏi rằng rốt cuộc mình đã dựa vào đâu mà tự tin làm như vậy. Hoàng đế không ra tay, chờ ta ra tay chứ, có lẽ còn có hậu chiêu. Tuy nói rằng sức người có hạn, ngay cả một người như Trương viện trưởng cũng không thể ngăn cản bằng hữu của mình chết đi trong trận chiến Lăng Trụy Tinh. Một hoàng thành điêu linh cô độc như thế càng không thể ngăn cản Trung Châu quân hùng mạnh. Nhưng không tới lúc cuối cùng, ta không thể đoán được mình có thắng hay không. Văn Huyền Xu nhìn Văn Hiên Vũ, ôn hòa và hiền hậu nói, cho nên, ta muốn con rời đi. Nếu như ta có thể chiến thắng, con hãy quay về thành Trung Châu. Nhưng nếu ta thua cuộc, giữa chúng ta ít nhất còn một người còn sống. Con ở lại thành Trung Châu chết chung với ta là không có ý nghĩa gì. Sau khi mẫu thân con qua đời, ta không muốn tái giá. Bởi vì con là người đứa con đầy kiêu ngạo của ta. Ít nhất con cũng phải nối dõi tông đường Văn gia chứ. Trong những lời đã nói lúc trước, dù là bàn về quân thần hay đại nghĩa, Văn Hiên Vũ luôn tỉnh táo. Nhưng khi nghe những lời cuối cùng của Văn Huyền Xu, phụ thân của mình, hắn đã không thể bình tĩnh được nữa, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Hãy đi ra cửa thành thứ 13, cứu cứu con đang ở đó, đấy cũng là nơi an toàn nhất, ít nhất cũng không có ai ngăn con rời khỏi thành Trung Châu. Văn Huyền Xu vỗ vỗ lưng hắn, hít sâu một hơi, nhẹ giọng, nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, ngay cả cứu cứu con không thể bảo vệ cho con. Con hãy chết trận đi, ta không muốn đối mặt với thời khắc kẻ thù dùng con để uy hiếp ta. Đi đi, sau khi nhẹ giọng nói bên tai Văn Hiên Vũ hai chữ này, Văn Huyền Xu chợt quát lên, nghịch tử nhà ngươi, dám phản phụ sao? Con người đầy ôn hòa này bỗng nhiên bộc phát khí tức kinh khủng, đôi tay ấm áp và đầy yêu thương đã hóa thành cây bố nặng nề, mạnh mẽ đánh vào người Văn Hiên Vũ. Thân thể Văn Hiên Vũ bị vứt lên cao như một bó rơm, lướt qua vài cửa hàng rồi rơi xuống một nóc nhà. Văn Huyền Xu nhìn qua nơi con mình rơi xuống một cái, thầm tạm biệt từ trong đáy lòng, hy vọng Văn Hiên Vũ có thể bình an rời khỏi thành Trung Châu. Nhân sinh như kịch cũng như mộng. Trong tình huống như vậy, một kiêu hùng vân tần như Văn Huyền Xu bất giác cảm thấy chua chót. Bởi vì đến bây giờ hắn mới hiểu rằng rất nhiều dạ tâm của hắn cũng chỉ là một khúc nhạc của nhân sinh, cũng chỉ là một chút bộc phát khi chưa suy nghĩ kỹ. Khi còn sống, con người luôn muốn vượt qua các ngọn núi, luôn muốn xem những ngọn núi cao hơn. Nhưng sau khi vượt qua ngọn núi cao trong lòng mình, có lẽ họ sẽ phát hiện ra rằng thì ra phong cảnh ở đấy không đẹp như mình nghĩ.